Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 18, phim này tôi đặc biệt vì cậu mà tìm, cho nên cứ vui vẻ thưởng thức nhé. Góc truyện audio.com. Dung Yun Ho không biết lúc ấy nghĩ gì mà cứ để nguyên nửa người trên không mặc áo đi ra mở cửa, mà phía sau cánh cửa chính là Park Yo Chun và Kim Jun Su. Hai người này nhìn vào trong mà há hốc mồm mà khoan. Để giới thiệu về Park Yo Chun một chút đã. Park Yo Chun, giới tính nam, bằng tuổi Dung Yun Ho, là con trai duy nhất của giám đốc công ty Lyra, đối tác của tập đoàn online. Yo Chun và Yun Ho quen nhau hồi trung học, vì là đối tác làm ăn nên quan hệ giữa hai nhà khá tốt. Cha của Yo Chun thường tới nhà Yun Ho bàn chuyện cùng cha hắn nên hai người mới quen nhau. Chỉ có điều lần đầu gặp mặt lại vì hiểu lầm mà đánh nhau một trận, sau đó nhìn thấy đối phương mặt mũi bầm dập mới cười đến thật vui vẻ, rồi cứ thế không hiểu sao lại trở thành bạn bè đến tận bây giờ. Còn nhớ lúc trước Yun Ho có nói phải chỉnh Park Yo Chun một trận hay không? Lần đó Yun Ho thừa dịp Yo Chun ở nhà nghỉ trưa mới lẻn vào nhà, đem Yo Chun đang ngủ rất say sưa trói luôn vào giường, sau đó đặt laptop trước mặt hắn, mở AV lên. Cậu cứ vui vẻ thưởng thức mấy bộ phim tôi đặc biệt tìm cho cậu đi nhé. Xem xong thì trả lời mấy câu hỏi tôi để sẵn ở đây, sai một câu xem thêm 10 lần. Yun Ho nói xong liền ra khỏi phòng khóa cửa lại, còn bảo với người giúp việc nhà Yo Chun là không được quấy rầy thiếu gia nhà họ đang nghiên cứu bản năng nguyên thủy tự nhiên, sau đó thản nhiên ngồi ở phòng khách xem TV. Đương nhiên, để đề phòng Yo Chun xem đến cảnh hot mà hét lên, Yun Ho đã nhét sẵn vào miệng của Yo Chun một đôi tất. Có điều Yun Ho vẫn còn lương tâm, đôi tất kia vẫn còn mới, thậm chí còn được phun ít nước hoa. Trong khi Yun Ho ung dung xem TV, thì Yo Chun trong phòng khổ không nói hết. Thực ra AV cũng không có gì không tốt, ít nhất còn có nhân vật mà xem. Có điều Yun Ho không phải độc ác, theo kiểu bình thường, thứ AV mà hắn cho Yo Chun xem chính là AV của động vật. Nói cách khác Yo Chun được xem các thể loại động vật giao phối với nhau. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ sau Yun Ho mới lên lầu giải thoát cho Park Yo Chun, sau đó bắt hắn làm bài kiểm tra trước mặt. Mà lúc này, Yo Chun đã lâm vào trạng thái hấp hối, khi vừa nhìn rõ mấy câu hỏi nói gì thì lập tức lao vào toilet ra sức nôn. Suốt một tuần sau đó Yo Chun đêm nào cũng gặp ác mộng, mà trong ác mộng toàn là hình ảnh trong đống phim bị Yun Ho bắt xem, kết quả là cả tuần đó Yo Chun gần như bị thần kinh suy nhược. Tối qua Yo Chun đáp ứng Yun Ho đưa Jun Su về nhà, nhưng mới ra khỏi cửa thì đã có một mỹ nhân tiến đến nói chuyện. Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, đến lúc chuẩn bị trao đổi số điện thoại mới nhớ ra Jun Su còn đứng bên cạnh, liền nhớ tới việc phải làm mà tiếc hận, vì thế lôi Jun Su đang nghịch di động lên xe. 5 phút sau, Jun Su vẫn cúi mặt vào chiếc điện thoại đột nhiên lên tiếng. Này, không ngờ chú lại ăn ảnh thế đâu. Yo Chun nghe mà không hiểu làm sao. Ăn ảnh, nói mình à, sau đó khó hiểu nhìn về phía Jun Su. Jun Su liền cầm điện thoại đưa ra trước mặt Yo Chun. Trên màn hình chính là ảnh chụp hắn cùng mỹ nhân hồi nãy đang đong đưa. Cô gái kia đưa lưng về phía màn hình, nhưng vẻ mặt phong lưu của Yo Chun thì bị chụp lại rất rõ. Cậu chụp lúc nào hả? Yo Chun thực sự rất muốn kêu trời, cái ảnh này mà truyền ra ngoài thì... Vừa nãy thôi, đứng chờ chán quá nên chụp, mà quên chưa nói, chú đẹp trai thật, xóa đi được không? Yo Chun ra vẻ lấy lòng nói, đẹp trai, là khen hay mỉa mai hắn vậy? Sao phải xóa, để làm kỷ niệm không được à, Jun Su ngây ngô nói. Góc truyện audio.com, vậy tôi cho cậu chụp lại lần nữa được không? Kỷ niệm cái khỉ gì chứ? Thôi để sau đi, xem lúc nào tôi có thời gian đã. Tôi là Kim Jun Su, chú tên là gì? Park Yo Chun. Yo Chun cảm thấy như mình gặp phải Jung Yun Ho thứ hai vậy. Chú Yo Chun, mai qua đón tôi đến nhà Yun Ho Hyung được không? Được, phải nhanh chóng lấy lòng cậu ta, sau đó tìm cách xóa cái ảnh đó đi. Mà tại sao cậu gọi Yun Ho là Hyung, còn gọi tôi là chú? Hắn cùng tuổi với Yun Ho mà, không lẽ nhìn hắn già đến vậy? Vì chán chú rộng quá, khách trương,